Nữ Thứ Vương, chương 113, 113, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe ngựa đến huyện Kỳ Sơn thì trời đã tối. Mấy nha dịch tuần tra trên đường phát hiện một đám người bên ngoài mặc áo giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén, liền cảnh giác tiến lên. Các ngươi là ai? Đến Kỳ Sơn này làm gì? Khương Lạc Xuyên cưỡi ngựa tiến sang một bên, chợt giơ tay lên, đội ngũ nghi trượng xách đèn lồng kề sát vào xe ngựa. Mở to hai mắt của các ngươi nhìn cho kỹ. Xe ngựa trước mắt, kiểu dáng giống như mái hiên. Nếu không phải quan viên hoặc mệnh phụ triều đình, nhà dân chúng bình thường chỉ có thể ngồi khi kết hôn. Ngoại trừ đội nghi trượng, những người đi theo đều là quân sĩ. Toàn bộ đều mang giáp. Đám nha dịch lại thấy người dẫn đầu nói chuyện mặc công phục, liền thả thấp ngữ khí, chắp tay nói, huyện Kỳ Sơn chưa từng nhận được công văn báo sẽ có quý nhân tới, mà các vị đây thân mặc khải giáp lại cầm lưỡi dao sắc bén, bọn ta là sai lính của Kỳ Sơn, chuyện liên quan đến an nguy của mấy vạn dân chúng Kỳ Sơn, kính xin tôn giá không nên làm khó bọn ta. Khải giáp là loại giáp vàng được các binh lính dùng lúc ra trận. Lời nói của nha dịch, Tiêu Ấu Thanh nghe rất rõ ràng. Khương Lạc Xuyên xoay người đi đến bên cạnh xe ngựa cười nói, "A tỷ, quả nhiên là Kỳ Sơn do tỷ phu quản lý a. Những nha dịch này rất cẩn thận." Tiêu Ấu Thanh nắm tay Tiểu Tông Nhân, cúi đầu cười cười, "Nếu đã đến tuyên chỉ, sớm muộn gì cũng phải lộ thân phận. Người đi nói cho bọn họ biết ta là ai đi. Không nên để trì hoãn ở chỗ này, để tránh khiến người khác vây xem." "Vâng." Khương Lạc Xuyên từ trên ngựa nhảy xuống, lấy lệnh bài trên thắt lưng giơ lên biểu thị. Người ngồi trên xe chính là Sở Vương Nguyên Phi đương triều. Bản quan là thông phán mới nhậm chức ở Phượng Tường, mà chi huyện nhà các ngươi lại là lục hoàng tử Sở Vương của đương kim thánh thượng. Lần này tới là phụng chỉ nghênh đón vương ra hồi kinh. Như vậy chư vị sai lính có an tâm cho đi hay không đây? Mấy nha dịch nghe xong, trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, chợt trừng mắt, Sở Vương Phi, lại nhìn nhau, Sở Vương, chi huyện này làm sao có thể là hoàng tử chứ? Sao lại không có khả năng? Thế trận này há có thể là giả đây? Thánh thượng trị hạ, ai dám giả mạo thân vương a? Trong đó có một nha dịch tương đối thông minh nhéo tên bên cạnh một cái. Đừng ngây ngốc nữa, mau trở về huyện nha thông báo cho chi huyện với chủ bạc a. Mấy nha dịch vội vàng rời đi nhường đường. Chi huyện ở trong sân sau nha môn, ngày mai là trung thu sẽ được nghỉ ngơi, chủ bạc cũng còn ở đây, đã có người trở về thông báo, trước đó đã có nhiều mạo phạm, kính xin Sở Vương Phi trách tội. Khương Lạc Xuyên một lần nữa cưỡi ngựa trở về, nhẹ nhàng gắp bụng ngựa về phía trước. Yên tâm đi, Vương Phi từ trước đến nay là người hiền lành, huống chi là trong đêm này. Các ngươi thân là chấp pháp huyện thành, nghiêm cẩn một chút cũng tốt. Đều là chi huyện, à không, là Sở Vương gia có phương pháp dạy dỗ. Nha môn Kỳ Sơn, Lưu Thư Bách khoác một chiếc áo khoác lớn từ sườn đường đi ra chuẩn bị về lưu trạch. Chợt ở trong đình viện nhìn thấy Sở Vương say rượu nằm ngủ. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi lên người đặc biệt nặng nề. Lưu Thư Bách nhìn trái phải, không thấy bóng người liền cau mày đến gần. Chi huyện sao lại ngủ thiếp đi ở ngoài này này a, muốn cởi áo khoác trên người mình ra phủ lên người Sở Vương. Đột nhiên một nha dịch chạy như bay vào trong, nhìn vẻ mặt sốt ruột của ngươi kia, đây là lại xảy ra chuyện gì? Nha dịch hai tay chống đầu gối thở hổn hển nói, không phải xảy ra chuyện, là, được rồi, người ngược lại là muốn nói cái gì a? Là Sở Vương Phi đến huyện Kỳ Sơn của chúng ta, đi cùng nàng còn có chi phủ Phượng Tường. Suy đoán trong lòng Lưu Thư Bách tựa hồ lúc này được nha dịch chứng thực. Hắn vẫn làm hồ nghi hỏi, nói bậy, Sở Vương Phi làm sao có thể đến Kỳ Sơn? Nàng nói là tới đón Sở Vương hồi kinh. Sở Vương chính là chi huyện của chúng ta. Lưu Thư Bách mở to con ngươi nhìn về phía Sở Vương đang nằm trên ghế dài. Khung xe đã đến trong thành, sắp tới cửa nha môn rồi. Lưu Thư Bách hơi híp mắt, chợt phất tay áo, mau, đi mở cửa nghi môn ra. Mặt khác triệu tập người đến cửa lớn chờ. Vâng, Lưu Thư Bách nhìn chiếc áo khoác lớn trong tay mình, xoay người mặc trở về. Mười mấy nha dịch đứng trước nha môn huyện Kỳ Sơn được sắp xếp chỉnh tề. Trong tay còn mang theo một cái đèn lồng chiếu sáng. Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe chậm rãi tiến về phía cửa nha môn. Gần trung thu nên trăng tròn. Vì vậy mặc dù không có đèn lồng thì từng cây cỏ trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy rõ. Ánh sáng chiếu vào thiết giáp của quân sĩ trở nên lóe sáng. Nhìn từ xa, màu xanh biếc lập tức lắc lư rất dễ nhìn thấy. Bốn con ngựa kéo xe vững vàng dừng ở cửa nha môn. Khương Lạc Xuyên kéo dây cương từ trên ngựa nhảy xuống. Lưu Thư Bách liền đi về phía trước. Khom người nói, hạ quan bái kiến thông phán Phượng Tướng. Ngài chính là chủ bạc của huyện Kỳ Sơn phải không? Chính là hạ quan. Khương Lạc Xuyên gật gật đầu. Xoay người chậm rãi đi về phía xe ngựa. A tỷ, chúng ta đến rồi. Tiêu Ấu Thanh dắt đứa nhỏ từ trong xe khom lưng đi ra. Khương Lạc Xuyên liền ôm đứa nhỏ xuống xe trước. Tông nhân, nếu sợ thì trốn sau lưng cữu cữu. Phụ nhân đi ra từ trong xe nhìn qua không quá 20 tuổi. Nữ sứ đỡ nàng đi xuống. Phong thái ước chừng, dáng vẻ vạn phương. Đây chính là cháu đích tôn của Long Đức Công. Lưu Thư Bách kinh ngạc một lát, chợt đi lên trước, chắp tay nói. Hạ quan Lưu Thư Bách, là chủ bạc huyện Kỳ Sơn. Bái kiến Sở Vương Phi, bái kiến Khánh Quốc Công. Lưu chủ bạc nhãn lực thật tốt, lại liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tiểu quốc công rồi sao? Tiêu Ấu Thanh sau khi xuống xe liền ôm lấy đứa nhỏ. Hiện tại hẳn là phải đổi xưng hô thành Lưu Chi Phủ. Lưu Thư Bách kinh hãi ngẩng đầu. Chi Phủ, đúng vậy, bản quan lần này ngoại trừ đến nhậm chức, còn có chính là truyền đạt ý chỉ của thiên tử. Khương Lạc Xuyên vươn tay, người hầu liền đưa một chiếu thư qua. Lưu Thư Bách chợt quỳ xuống. Thần cung thỉnh Thánh An. Chấm, môn hạ, vị trí chi phủ Phượng Tường ở Tần Phượng bị bỏ trống đã lâu. Này được quan Cửu Châu đề cử. Chủ bạc Lưu Thư Bách ở huyện Kỳ Sơn minh kính. Dương Xuân Hữu Chân, chiến tích xuất sắc, lập tức tăng thành chi phủ Phượng Tường. Lưu Thư Bách cúi đầu vươn hai tay tiếp nhận chiếu thư. Chợt dập đầu, thần, dập tạ Thánh Ân. Khương Lạc Xuyên nâng hắn dậy. Hạ quan là thông phán mới nhậm chức ở phủ Phượng Tường. Mới đến Phượng Tường, kính xin chi phủ sau này chỉ điểm nhiều hơn. Lưu Thư Bách liền khiêm tốn nói. Thông phán là người do triều đình chỉ định tới. Lại là tiến sĩ trẻ tuổi. Hạ quan không dám. Đứa nhỏ trong ngực Tiêu Ấu Thanh vươn bàn tay nhỏ bé đô đô ra. Tựa hồ đối với hình thêu trên khăn tay kia cảm thấy hứng thú. Lưu Thư Bách liền xoay người chắp tay. Vương Phi, Khánh Quốc Công, chợt giải thích những lời vừa rồi thông phán hỏi. Hạ quan chỉ là nhận ra Sở Vương Phi. Bởi vì khi Lục Đại Vương ở Kỳ Sơn thường hay nói chuyện với hạ quan. Trong 10 câu luôn có một câu nhắc tới Vương Phi ngài. Cách đây không lâu triều đình cũng truyền công văn xuống. Sắc phong đích trưởng tử của Sở Vương làm Khánh Quốc Công. Hạ quan lúc này mới can đảm suy đoán. Hắn làm người A, luôn thích nói nhảm. Lưu Thư Bách khẽ cúi đầu cười. Ta nghĩ Lục Đại Vương chỉ là bởi vì không giấu được sự thích thú trong lòng mà thôi. Nếu nàng muốn giấu, lại có cái gì không giấu được đây? Tiêu Ấu Thanh cười yếu ớt. Dù sao lúc trước, ta cũng từng bị nàng lừa gạt. Lưu Thư Bách lại nói. Vạn sự vạn vật, duy thật chính là không giấu được. Lấy tâm của Lục Đại Vương, ta thấy cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn giấu ngài a. Tiêu Ấu Thanh nhìn Lưu Thư Bách, chợt lại thấy hắn đột nhiên bước nhanh hơn tiến lên, quỳ xuống trước người mình. Lưu Chi Phủ đây là, khi Lục Đại Vương mới đến Kỳ Sơn, hạ quan cũng không biết thân phận, thấy vương gia còn trẻ liền nổi lên tâm tư kết thân. Sau đó vương gia nghiêm túc cự tuyệt, nay biết được thân phận của vương gia. Hạ quan sợ hãi đến cực điểm, sinh ra suy nghĩ không phải, kính xin vương phi trách phạt, kết thân, đúng vậy, hạ quan có một tước nữ đã đến tuổi cưới gả, thấy Sở vương gia cùng tuổi tương đương, liền sinh ra tâm tư không nên có. Tiêu Ấu Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, giơ tay lên nói, Lưu Chi Phủ đứng dậy đi, vì con cái tìm kiếm người tốt, đây là người làm phụ thân đau lòng thay con cái. Ngươi không biết, ta làm sao có thể trách tội ngươi. Vương Phi khoan dung đại lượng, hạ quan hổ thẹn. Sau đó Lưu Thư Bách dẫn Sở Vương Phi vào nghi môn. Do dự nói, vương gia ở bên trong. Chẳng qua cái gì. Lúc tiến vào viện, tiểu hài tử trong lòng Sở Vương Phi dẫy dụa muốn xuống. Nàng liền nhẹ nhàng buông xuống. Lưu Thư Bách liền nhìn sang một bên. Vương gia uống say, hiện đang nằm ngủ trong viện. Dưới ánh trăng, trên mặt đất đá xanh in bóng người dài nghiêng. Làn váy bị gió thổi nhẹ nhàng phiêu động. Bên cạnh ghế có một bàn tay buông xuống. Trong tay còn có một bầu rượu sứ trắng uống rỗng. Tiểu tông nhân bước đi lẳng lội đến gần. Kéo vạt áo choàng của người đang ngủ say. Muốn theo ghế trèo lên. Phát hiện mình không leo lên được liền gấp đến độ sắp khóc. Khương Lạc Xuyên liền đến gần kinh ngạc ôm lấy hắn đặt lên ghế bên cạnh Sở Vương. Người đây là, nhận ra phụ thân ngươi sao? Sau đó liền thấy bàn tay nhỏ bé non nớt của hắn kéo cái đai mặc ngọc bên hông Sở Vương. Tiểu Lục từ từ trong cửa trạch đi ra thiếu chút nữa đem canh tỉnh rượu trong tay lật đổ. Giật mình nói, Vương Phi, Tiêu Ấu Thanh nhướng mày. Không phải trước ta đã dặn dò ngươi không nên cho nàng uống rượu hay sao? Tiểu Lục Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu nhân vẫn nhớ kỹ. Đây không phải là do Trung Thu sắp tới rồi sao? Vì vậy tiểu nhân mới đi mua cho A Lang 2 lạng rượu. 2 lạng rượu có thể làm nàng say. Tiêu Ấu Thanh không tin. Vương Phi cố ý đến chúc mừng vương gia trước Tết Trung Thu sao? Tiêu Ấu Thanh cúi đầu. Phải. Cũng không phải, mấy năm nay ngươi vẫn đi theo nàng ở Kỳ Sơn. Nàng trở về 2 lần lại cái gì cũng không nói. Nàng không muốn nói, ta cũng không dám hỏi. Tiểu Lục Tử bưng canh cúi đầu. Vương Phi muốn hỏi A Lang, vì sao tính tình lại đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy? Đúng không? Tiểu Lục Tử nghiêng đầu nhìn về phía Sở Vương. Thỉnh Vương Phi thứ tội, tiểu nhân không thể phụng cáo. Chờ A Lang tỉnh, tiểu nhân nghĩ, nếu như ngài tự mình mở miệng hỏi, A Lang nhất định sẽ nói. Người đang ngủ mơ hồ phát hiện bên cạnh mình giống như có một con quái vật nhỏ đang động đậy. Chợt từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn phát hiện một đôi mắt nhỏ tròn tròn đang nhìn chằm chằm mình. Yêu, khi, bầu rượu liền từ trong tay nàng trượt xuống, kinh hách cũng làm cho nàng lúc này giật thót mình lên. Tiểu tông nhân từ trên ghế lăn lộn xuống. May mắn được Khương Lạc Xuyên kịp thời ôm lấy. Nhưng cũng bởi vậy mà sợ tới mức khóc lớn lên. Người nào? Sở Vương cau mày cảnh giác nói. Nửa năm vương gia chưa từng gửi thư về. Ngay cả nhi tử cũng không nhận được rồi sao? Gió thu nhẹ nhàng lướt qua đình viện. Mang đến hương hoa quế ở ngoài sân. Càng thổi hương vị quen thuộc đến trước mũi Sở Vương. Sở Vương ngồi dậy. Mở to hai mắt, chợt lại đưa tay xoa xoa, mới phản ứng lại nói, A Hề, lại quay đầu nhìn về phía hài đồng đang được Khương Lạc Xuyên ngồi xổm ôm vào trong ngực an ủi. Từ trên ghế dài chậm rãi đứng lên, trong lúc nhất thời khàn khàn nói không nên lời. Hắn, ngươi, giải thích, ta cũng không phải không muốn gửi thư trở về. Chỉ là, được rồi, thiếp đều biết, thiếp không nên ép vương ra. Tiêu Ấu Thanh đến gần một bước, đem mái tóc rối bời trước trán nàng vét ra sâu. Ngửi xem mùi rượu của ngươi, cho dù là Trung Thu cũng không nên phóng túng mình như vậy. Còn nằm ở nơi này ngủ, cũng không sợ bị cảm lạnh hay sao? Sở Vương gãi đầu cười cười. Ta chỉ là lúc nhìn chằm chằm trăng tròn này liền nghĩ đến người nào đó. Nghĩ nghĩ liền ngủ thiếp đi. Thật sao? Tiêu Ấu Thanh cười cúi người. Vươn tay về phía đứa nhỏ, tiểu tông nhân liền từ trong ngực Khương Lạc Xuyên tránh thoát chạy đến bên cạnh mẫu thân. Nhưng lại bởi vì sợ Sở Vương mà trốn sau chân Tiêu Ấu Thanh không chịu đi ra. Giống như ngày đó ở Văn Đức Điện trốn Hoàng đế vậy. Vương gia dọa hắn sợ a, Sở Vương cúi đầu nhìn đứa nhỏ đã có thể đi lại. trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Sau đầy tháng của hắn ta liền rời đi. Đến bây giờ đều đã có thể đi đứng. Nay lại đột nhiên xuất hiện. Quên đi, trở về ta lại nói với ngươi đi. Cách Trương.